Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, mục tiêu cải biến. Chương 609, mục tiêu cải biến oanh. Toái Ngọc ấn chân áp phía dưới, Tang Bá Toàn giống như là một đầu cá ướp muối, bằng bằng phẳng phẳng bò nằm trên mặt đất, toàn thân trên dưới, không cách nào nhúc nhích mảy may. Phải nói, như thế khuất nhục tình huống dưới, Tang Bá Toàn còn là tại giãy giụa lấy, chỉ là không có hiệu quả, cố gắng nghĩ ngẩng đầu, nhưng cuối cùng kết quả, chỉ có thể là chớp mắt con mắt, bàn tay chống đất, muốn đứng lên, nhưng lớn nhất động tác liền là tả hữu di động một cái ngón tay. Toàn bộ thân thể giống như là bị đúc kim loại tại không khí bên trong. Không cách nào nhúc nhích mảy may. A, ngao, Tang Bá Toàn một lần lại một lần từ giữa cổ họng bộc phát ra một tiếng giãy giụa tiếng. Giống, nhưng mỗi một lần, ngoại trừ thanh âm bên ngoài, không còn bất cứ tác dụng gì. Tình cảnh này, để người quan chiến, nhất là mặt khác 7 tên hầu tuyển người, không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả Niên Tinh Hà cũng là như thế. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt lập tức liền trở nên không giống với lúc trước. Trong đôi mắt cái kia tia nhìn về phía Diệp Chân lúc đặc hữu chú mạch cảnh cường giả kiêu ngạo, ở trong nháy mắt này đều biến mất một đám sạch sẽ. Thậm chí, có mấy cái trong đôi mắt còn toát ra một tia sợ hãi. Tang Bá Toàn vô luận thực lực cùng chiến lực, tại bọn hắn bên trong, đều có thể xếp tại trung thượng, lại bị Diệp Chân hai chiêu đánh ngã. Nếu là bọn họ ra sân đây, không tệ, có ý tứ, cái này ấn pháp, không tệ. Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng từ đáy lòng tán thưởng một câu. Nhưng câu nói này nghe vào phó giáo chủ Diêu Sâm trong tai, cái kia biến thành 333 đánh mặt âm thanh. Ngay tại vừa rồi, hắn còn cùng giáo chủ Giản Thiên Hùng cam đoan nói, Tang Bá Toàn tất thắng. Nhưng bây giờ, Tang Bá Toàn tại Diệp Chân trước mặt, giống như là một con tôm. Hoặc là nói, ngay cả con tôm cũng không tính được. Cái này thua, thật sự là quá khó nhìn. Để Diêu Sâm mặt mo, đều có một loại phát sốt cảm giác. Nhất là đương bên tai truyền đến lão đối đầu Điền Quý Trương tiếng cười thời điểm, Diêu Sâm liền có một loại hận không thể tự mình hạ tràng lấy lại thể diện xúc động. Kỳ thật bên trên Điền Quý Trương là đang cười, nhưng là trong đôi mắt cũng là không thể che hết chấn kinh. Bao quát Phong Khinh Nguyệt cũng là như thế. Trước đó bọn hắn đều tin tưởng Diệp Chân sẽ thắng, tuyệt đối sẽ thắng, nhưng tuyệt đối nghĩ không ra là loại trình độ này đại thắng. Tồi Khô Lạp Hủ đại thắng, quả thực là hành hạ Tang Bá Toàn như sâu kiến a. Nội sự đường đường chủ Chu Lệnh con mắt híp lại thành một đầu dây, không được đánh giá Diệp Chân, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. So ra mà nói, Vu Hàn Tinh giật mình tối thậm, theo bản năng nhìn thoáng qua nàng an bài Dư Hách, đột nhiên liền không có lòng tin. Nàng duy nhất may mắn liền là vừa mới không có đón lấy Phong Khinh Nguyệt tiền đặt cược, bằng không một kiện hạ phẩm linh khí tổn thất tuyệt đối có thể làm cho nàng thịt đau đến thổ huyết. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều là chấn kinh, nhưng là đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú thần sắc lại là kinh hãi. Cơ hồ là Tang Bá Toàn bị trấn áp thành cá ướp muối thời điểm, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú đột ngột lệ quát một tiếng, dừng tay. Diệp Chân, lệ quát ở giữa, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú lại không dám động. Hắn không dám động, hắn sợ hắn nhúng tay sẽ khiến Diệp Chân khí cơ cảm ứng. Vậy hắn liền thật thất trách. Theo đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú tiếng kinh hô, những người khác từng cái kinh ngạc nhìn về phía Diệp Chân. Xem xét Diệp Chân, liền từng cái mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Bởi vì Diệp Chân hình miệng bảo chữ, Diệp Chân lúc này hình miệng căn bản liền là một cái bảo chữ. Bất quá, còn không có hô lên âm thanh mà thôi. Ngẫm lại lúc trước cái kia một cái màu tím tiểu ấn nổ tung lúc uy năng. Mấy vị hầu tuyển người mồ hôi lạnh trên đầu. Xoát liền chảy xuống. Cái này, bảo chữ nếu thật là ra miệng. Chỉ sợ Tang Bá toàn cá ướp muối đều làm không được. Chỉ có thể làm thịt nát. Nhật Nguyệt thần giáo mấy vị cao tầng. Thần sắc run lên. Cũng là bình tĩnh nhìn về phía Diệp Chân. Chỉ có giáo chủ Giản Thiên Hùng. Vẫn như cũ khuôn mặt hiện cười nhìn lấy Diệp Chân. Quay hàm buông lỏng. Diệp Chân cái này, bảo chữ cứ thế biến mất. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là thần niệm tán đi. Theo Diệp Chân thần niệm tán đi, chấn áp tại Tang Bá toàn phía trên thân thể toái ngọc ấn như vậy tán đi, hóa thành tinh khiết nhất thiên địa nguyên khí. Thấy thế, chủ trì tỷ võ đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú thở dài một hơi. Nói thật, hắn mới là thật lo lắng a. Dựa theo Diệp Chân thứ nhất phát toái ngọc ấn biểu hiện ra uy lực, thật muốn dẫn nổ phát thứ hai toái ngọc ấn, hắn cái này đại thống lĩnh sợ cũng là cứu không được Tang Bá toàn. Làm không cẩn thận, trận đầu liền phải để giáo chủ xuất thủ. Cái này khiến mặt mũi của hắn để nơi nào a? Cho nên mới giống lên một cuống họng. Kỷ Nguyên Tú không biết là vừa rồi Diệp Chân vẫn thật là tồn lấy muốn nhìn một chút giáo chủ thực lực ý nghĩ. Đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú mặc dù có chú mạch cảnh thất trọng thực lực, mặc dù kinh khủng, nhưng là cách khá xa. Diệp Chân toái ngọc ấn uy lực cũng là không tầm thường. Muốn cứu Tang Bá toàn, căn bản không có khả năng. Diệp Chân rất muốn biết, tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, giáo chủ đến cùng có thể không tại dưới tay của hắn cứu ra Tang Bá toàn. Cuối cùng, Diệp Chân vẫn là từ bỏ cái này nguy hiểm ý nghĩ. Từ khi tại nửa khắc đồng hồ trước đó phát hiện Nhật Nguyệt thần giáo cung phụng tượng thần cùng Thận Long Châu khả năng có quan hệ về sau, Diệp Chân tâm thái liền phát sinh biến hóa. Từ chỉ là tại Nhật Nguyệt thần giáo trộn lẫn phiếu, xem như hắn ván cầu ý nghĩ, liền thay đổi, mục tiêu đã biến thành muốn tìm cách trà trộn vào Nhật Nguyệt thần giáo cao tầng. Ít nhất phải thu hoạch được tham viếng cái này tượng thần tư cách. Diệp Chân nghĩ làm rõ ràng, cái này tượng thần cùng hắn thể nội Thận Long Châu ở giữa, đến cùng có liên hệ gì? A, cảm giác thân thể nhẹ bẫng, Tang Bá toàn phát ra một tiếng bạo giống, bỗng nhiên nhảy lên, trên mặt viết đầy khuất nhục, trong lòng bàn tay ngân thương quang hoa một vụ nổ, định tiếp tục công kích Diệp Chân. Diệp Chân chiến Tang Bá toàn, Diệp Chân thắng. Ánh sáng lóe lên, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú tức thời chắn Tang Bá toàn trước mặt, tuyên bố trận đấu kết quả. Cực kỳ rất nhỏ thần ba động hiện lên, hẳn là đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú dùng thần hồn truyền âm cho Tang Bá toàn nói cái gì, lập tức để Tang Bá toàn thần sắc trở nên ảm đạm dị thường. Ta nói qua, ngươi chỉ là ta cái thứ nhất đá đặt chân. Hừ nhẹ một tiếng, Diệp Chân quay người hạ tràng. Trận đầu luận võ như vậy kết thúc, Tang Bá toàn khuôn mặt trong nháy mắt tăng tới đỏ bừng. Từ đầu đến cuối, Diệp Chân từ ra sân bắt đầu, thân hình liền không có động đậy, chỉ dùng hai viên tử ngọc ấn, liền kết thúc trận chiến đấu này. Tất cả mọi người đều chỉ có một cái cảm giác, bọn hắn nghĩ tới Diệp Chân có thể sẽ rất mạnh rất biến thái. Nhưng chính là không nghĩ tới, Diệp Chân liền biến thái đến loại trình độ này. Hồn hài cảnh tam trọng tu vi, nhẹ nhõm nghiền ép chú mạch cảnh nhị trọng tu vi. Trận tiếp theo, ai đến? Đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú thanh âm vang lên. Ta đến, Tả Hùng thanh âm cùng một chỗ. Chỉ là thanh âm liền chấn động đến mọi người tại đây màng nhĩ có chút phát chấn. Dư huynh, Tả mỗ chuyên tới để hướng ngươi lĩnh giáo. Hai tay kỳ dáng dấp Dư Hách ngẩn người, lập tức hạ tràng, giống, trong nháy mắt tiếp theo, Một tiếng chấn động tâm hồn, tiếng hổ gầm vang lên. Tả Hùng hai chân chừng một cái lớn, liền như mãnh hổ đập ra, quanh thân linh quang biến hóa, đập ra sát na, liền biến thành một đầu dài đến 100 mét mãnh hổ, cuồng đánh về phía Dư Hách. Thần thông võ kỹ, hổ vương biến, cái kia Dư Hách tu vi cũng là chú mạch cảnh nhị trọng. Một thân quỷ dị kim linh lực, đi lại là linh hoạt quỷ dị con đường. Hai tay cũng cầm lấy một đôi chủy thủ, thân hình mỗi lần bị Tả Hùng nhào trúng, nhưng mỗi một lần nhào trúng đều là tàn ảnh, hẳn là một hạng có chút cao minh thân pháp loại thần thông. Cái này miễn cưỡng coi là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu. Bất quá, Tả Hùng ưu thế vô cùng rõ ràng, Diệp Chân có thể cảm ứng được. Tả Hùng thực lực còn có điều giữ lại. Dư Hách có đến vài lần thân ảnh lấp lóe, trong nháy mắt liền đột tiến đến Tả Hùng bên cạnh thân. Chủy thủ hắc quang liền mãnh liệt chợt đâm tới, quang hoa nổ lên, Dư Hách thân hình như thiểm điện bắn ra. Diệp Chân lập tức liền nhìn ra mánh khóe. Cái này Tả Hùng không chỉ có công kích cường đại, phòng ngự đồng dạng vô cùng cường đại, hơn nữa nhìn bộ dáng, Tả Hùng thần thông võ kỹ hổ vương biến là một loại công thủ đều mạnh thần thông võ kỹ. Cuối cùng, cuộc chiến đấu này lấy Dư Hách nhận thua làm kết thúc. Trận thứ ba, Niên Tinh Hà chủ động ra sân, khiêu chiến hầu tuyển người bên trong duy nhất nữ tính. Tên này cô gái áo lam tên là Trang Linh. Trận này, Trang Linh chiến đến rất phí sức. Niên Tinh Hà lại là vô cùng nhẹ nhõm. Một tay kiếm pháp dễ dàng liền làm cho Trang Linh không ngừng lùi lại. Cuối cùng, một đạo thanh minh minh kiếm quang vừa ra, cô gái áo lam Trang Linh như vậy bị thua. Chiến đấu kết thúc, Diệp Chân lông mày lại là hơi nhíu. Liên tiếp hai trận đều không có quá nhiều thu hoạch. Vô luận là Tả Hùng không phải Niên Tinh Hà, thực lực đều có chỗ giữ lại. Nhất là Niên Tinh Hà, căn bản ngay cả thực lực chân chính cũng không có đụng tới, để Diệp Chân căn bản nhìn không ra hư thực tới. Ở đây tất cả người bên trong, Diệp Chân có thể công nhận đối thủ, Niên Tinh Hà tính một cái, Tả Hùng có thể tính nửa cái. Về phần những người khác, Diệp Chân căn bản liền không có xem ở chỗ đó. Trận thứ tư luận võ càng thêm không thú vị. Một tên chú mạch cảnh nhất trọng võ giả cùng chú mạch cảnh nhị trọng võ giả luận võ, cuối cùng thất bại, lại là tên kia chú mạch cảnh nhị trọng võ giả Vạn Lượng thắng được, ngược lại là chú mạch cảnh nhất trọng võ giả Bì An. Bất quá, Bì An thắng được cũng vô cùng gian nan. Trận đầu chiến xuống tới, 10 thành chiến lực liền mất 6 thành, có lẽ là vì bảo tồn thực lực, dùng mạnh nhất thực lực đối mặt chính mình cho rằng mạnh nhất đối thủ. Vòng thứ 2, vòng thứ 3 Diệp Chân đều chiến đến phi thường nhẹ nhõm. Vòng thứ 2 Diệp Chân đối thủ là cái kia chú mạch cảnh nhất trọng Bì An. Diệp Chân toái ngọc ấn vừa ra, chấn áp hai chữ đều không có ra miệng, Bì An liền chủ động nhận thua. Vòng thứ 3 Diệp Chân đối thủ là chú mạch cảnh nhị trọng Vạn Lượng. Vạn Lượng đối mặt Diệp Chân lúc, sau Bì An thoáng mạnh hơn một chút. Tại phá giải Diệp Chân toái ngọc ấn không có kết quả, bị Diệp Chân toái ngọc ấn chấn áp về sau, mới chủ động nhận thua. Ba lượt xuống tới, Diệp Chân vẫn không có nhìn ra cái gì. Ngược lại là cường giả hằng cường, kẻ yếu hơn yếu, Niên Tinh Hà vẫn như cũ thắng được vô cùng dễ dàng. Đáng giá vừa nói chính là, vòng thứ hai lúc Tang Bá Toàn cùng Trang Linh ở giữa một trận chiến. Luận thực lực, Tang Bá Toàn muốn mạnh hơn nửa bậc, nhưng là Tang Bá Toàn bởi vì trận đầu thua quá độc ác, nóng lòng lấy lại danh dự, vậy mà ngoài ý muốn bị Trang Linh đánh bại, để phó giáo chủ Diêu Sâm gương mặt kia lại đen mấy phần. Vòng thứ tư trận đầu, các người ai đến? Mỗi người đã chiến 3 trận, nhưng cho lựa chọn nào khác cũng không nhiều. Đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú cười ha hả nói, Tả Hùng, Lần này, đến phiên ngươi trước tuyển. Ngươi khiêu chiến ai? Có lẽ là vì công bằng. Vòng thứ nhất Diệp Chân người chọn đầu tiên người khiêu chiến về sau. Đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú liền có ý thức thay phiên an bài mỗi vòng cái thứ nhất xuất chiến võ giả. Để công bằng, Diệp Chân lại là tương đối sầu não. Trận chiến đầu tiên qua đi, hắn trên cơ bản chỉ có thể bị động bọn người khiêu chiến. Tả Hùng hướng về liếc mắt nhìn hai phía. Ánh mắt đột nhiên rơi xuống đất, rơi xuống Diệp Chân trên người. Diệp huynh đệ ấn pháp đến. Một trận chiến này, ta liền hướng Diệp huynh đệ lĩnh giáo 1-2. Mời, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.